Chương 319, ít chia cùng xạ xù kẻ. Cà ca. Kêu một tiếng ca ca, xạ xù kẻ lại phát hiện kêu hắn một tiếng sau đó, ít chia xoay người về phía sau đi tới, cũng không giống như ngày thường đi tới điểm chắn mình. Ca ca thế nào xạ xù kẻ nghi hoặc theo sau. Nạ dù tổ, đi theo ta. Đúng lúc này Mỹ nạ tổ cũng mang theo nụ cười như ánh mặt trời xuất hiện ở nạ dù tổ bên cạnh, rồi sau đó nhón chân sờ sờ nạ dù tổ đầu. Sau khi thấy một màn này các gia trưởng tâm tư nhất thời linh hoạt lên, đây là mọi người đang vì mình nhà nhãi con làm cuối cùng chuẩn bị, người nào cũng không muốn thừa nhận nhà mình hài tử so người khác yếu, không phải ba ngày này, là tăng thực lực lên cuối cùng cơ hội, lên 2-3-3 mã không thể tại vòng loại liền bị người giết chết, như vậy quả thực quá mất mặt. Chạy tới bước này, ai không nghĩ nở mày nở mặt tấn cấp thành trung nhẫn, đây tất cả mọi người bắt đầu làm việc, sen dù mò nẹt ngược lại cũng không có nhàn rỗi. Đối với mình hai cái khả ái nữ nhi cùng với ba cái nữ đệ tử ngoắc ngoắc tay, năm cô gái con trực tiếp đem quanh hắn ở lão sư, ngài muốn dạy dỗ chúng ta tuyệt chiêu sao, ỷ nổ hưng phấn ném đến mò nẹt trong ngực, vừa mới trưởng thành nơi nào đó không thể miêu tả đồ vật tại mò nẹt trên người trà sát. Cô nàng này là đang đùa với lửa, mò nẹt nuốt ngụm nước bọn, hắn có thể 100% xác định cô nàng này là cố ý, hắn ba cái nữ đệ tử trong ỷ nổ là nhất dã to gan nhất một cái. Nói thật mò nẹt rất muốn đẩy đẩy một cái lọ ly bay lên tội cái gì, chỉ là không có gì cơ hội mà thôi, nếu không y nô đã sớm bị khủ khủ. Dĩ nhiên không phải cái gì tuyệt chiêu, lấy ba người các ngươi nắm giữ những kia, đủ để tấn cấp chúng nhẫn, thậm chí phát triển tốt bắt lại trước vài tên không là vấn đề. Mò nẹt lắc đầu một cái, tạm thời nước tới chân mới nhảy không có ý tứ, hắn không có ý tưởng kia, ba cái nữ đệ tử sức chiến đấu cũng không như trong tưởng tượng yếu như vậy. Thu các nàng làm đệ tử, chung quy sẽ dạy dỗ các nàng một chút cường hãn chiêu thức, mò nẹt không phải người nhỏ mọn, cũng không sẽ dạy này kia mỏng. Ân, dù sao đều là mình đồ đệ, sau đó đến thu nhập hậu cung. Còn như sức chiến đấu, khác không nói, ta y hà nở cẩn thận dạy dỗ cùng tăng giờ làm việc đấm bóp xúc tiến trưởng thành dưới tình huống, ba cái muội tử hoặc nhiều hoặc ít đều cất giữ không ít sẻn dù mò nẹt đặc thù trả cơ ra. Phòng trường hiện tại cũng đều chuyển đổi thành chính bọn hà nở lực lượng. Nếu như nhất định phải xếp loại nói, loại kia bơm năng lượng cách thức cùng rắn đệ chú ấn không sai biệt lắm nhưng có trên bản chất phân biệt. Thì như rắn đệ chú ấn dùng mặc dù có thể chú ấn biến hóa đạt được lực lượng cường đại, có thế lâu dài sử dụng sẽ hao tổn thân thể của mình có cực lớn nguy hại, mấu chốt nhất là chú ấn biến hóa sẽ cho người trở nên vô cùng xấu xí, sức mẹ nhất bước. Mò nẹ thế nào cam lòng làm cho mình muội tử biến dạng đây, cho nên trải qua hắn cải tiến chú ấn có thể nói hoàn mỹ, bị khắc lên ký hiệu, đó chính là hắn sẻn dù mò nẹ người, mỹ thiếu nữ biến thân gặp qua chưa, phỏng chừng sẽ ở lần này trung nhận khảo thí rực rỡ hào quang hì nạ tạ, ôm một cái, lao sư kiểm tra một chút còn hại không sợ thẹn thùng. Vòng vo một chút con người, mò nẹ nuốt ngụm nước bọt trực tiếp từ phía sau ôm lấy tiểu hì nạ tạ. Mà còn rất quá đáng theo tiểu hì nạ tạ áo khoác tới cái xoay tay đảo. A đôi sẻn rủ mò nẹ sức đề kháng rất yếu, hì nạ tạ trong nháy mắt bắt đầu bốc khói. Lúc trước mặc dù cũng có qua loại này, có thế đó là tại ít người địa phương. Hiện tại ngay trước sư phụ đại nhân nữ nhi cùng với hai người đồng bạn mặt, nàng quả thực có chút gặp không ngừng. Đôi sẻn rủ mò nẹ sức đề kháng rất yếu, hì nạ tạ trong nháy mắt bắt đầu bốc khói. Lúc trước mặc dù cũng có qua loại này, có thế đó là tại ít người địa phương, hiện tại ngay trước sư phụ đại nhân nữ nhi cùng với hai người đồng bạn mặt, nàng quả thực có chút gặp không ngừng. Cha, chúng ta còn ở đây. Không biết tại sao sức ghen trong nháy mắt đi lên, viên bấm lưng thẳng tiếp lại gần, đường hoàng nhìn mình bố già ở đó khi dễ nữ đệ tử, kia chừng chừng nhìn chằm chằm mò nẹt mắt ti hí thần khiến người sau chỉ có thể buông tha tiểu hì nạ tạ thở dài. Đi thôi, là đến lúc đó cho các ngươi phát triển nên phát triển thực lực. Mang bọn ngươi buông lỏng một chút, một vị tu hành là vô dụng, phải hiểu được lao giật kết hợp tỉ tỉ, luôn cảm thấy chúng ta cùng đi không quá thích hợp. Tệ ạ gì giật nhẹ tỉ tỉ mình quần áo chật vật nói, tại nàng từ nhỏ cảm giác phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân trả cờ dạ lẫn nhau trong điệp, hiện tại cảnh tượng này các nàng nếu như đi theo tựa hồ sẽ hư phụ thân đại nhân mạnh khỏe sự tình, a có gì không hợp thích, đi viên bĩu môi một cái trực tiếp bác bỏ. Sau khi nói xong đâm liền hấn dường như liếc mắt nhìn cha mình. Buổi tối ta cùng tệ ạ gì cùng với hàng ngày các nàng nói tốt ngủ chung, phụ thân đại nhân, ngài ta thế nào đắc tội ta tiểu bảo bối, nhìn mấy cô gái làm bạn đi, sen dù mò nẹt lâm vào trầm tư. Kaka, ngươi ban đêm hàng lâm, tử vong rừng rậm nơi nào đó trên ngọn đồi nhỏ, ít chia mặt đầy bình tĩnh nhìn đệ đệ mình. Hướng ta tấn công. Ít chia rút ra củ nải trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Kaka rốt cuộc thế nào ta thuận lợi tấn cấp, không phải hẳn thay ta ăn mừng sao, vì sao bỗng nhiên như thế nghiêm nghị xả sủ kẻ không nghĩ ra, chỉ có thể ấn năm. Bốn chiêu ít chia mệnh lệnh lần hai xông lên. Chỉ là rất đáng tiếc vẹn vẹn hai ba chiêu ít chia liền bắt xạ sủ kẻ tay đưa hắn rơi xuống đất. Trình độ như vậy, xạ sủ kẻ, ngươi chính là trực tiếp buông tha lần này chung nhận khảo thí đi. Có chút thất vọng thu hồi cú nải, ít chia lắc đầu một cái nói. Kaka, ta không minh bạch xạ sủ kẻ gắng sức từ dưới đất bò dậy. Nay thiên Kaka rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn đang nói cái gì, buông tha đây cũng không phải là chính mình nhận biết người anh kia A canh ba. Cầu hoa hoa nha.